Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, nhân tộc địa vị, ra nội thiên địa, Lâm Dật trực tiếp rời đi nơi này, một đường cảm ngộ thiên địa, tìm hiểu nhân tự sách cổ, lĩnh ngộ đạo pháp, hoàn thiện tự mình đại đạo, hắn bức thiết khát vọng sức mạnh mạnh mẽ, muốn về địa cầu, hỗn độn phân thân trước khi rời đi. Đã từng cảnh cáo qua hắn địa cầu phát sinh không tốt biến hóa. Nhất định phải trở lại một lần. Thế nhưng, đến tiên hà thượng giới. Muốn trở lại nhất định phải vượt qua tinh không? Mở ra một cái về địa cầu con đường. Đó là cần thực lực cường đại mới có thể làm được. Này không chỉ có là tinh không có vô số nguy hiểm. Chính là trở lại địa cầu cũng phải có thực lực ứng đối này cái gọi là biến hóa. Bằng không coi như là trở lại cũng không cách nào thay đổi cái gì. Huống hồ, hỗn độn phân thân cũng không nói là biến hóa gì đó. Chỉ cảm thấy đáp lời địa cầu có không tốt biến cố. Cái ý niệm này, vẫn sâu sắc kích thích Lâm Dật nội tâm, đối với trên địa cầu biến cố có rất lớn lo lắng. Nơi đó, nhưng là quê hương của hắn, có rất nhiều thủ hạ tồn tại. Hơn nữa, toàn bộ địa cầu nhân tộc, không phải là nói thả xuống liền thả xuống, nhất định phải trở lại. Đây là Lâm Dật kế tiếp chuyện cần là mơ siêu đầu tiên chính là tu luyện. Tăng cao mình, lấy hết tất cả khả năng tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Mở ra tinh không con đường, trở về địa cầu, ai, hy vọng Nhược Tiên các nàng không có chuyện gì. Dọc theo đường đi, Lâm Dật đè xuống mình trong lòng lo lắng, toàn tâm toàn ý cảm ngộ đại đạo. Đặc biệt tìm hiểu nhân tự sách cổ, cái này vẫn rất thần bí đồ vật, bên trong ẩn nói cùng pháp cực kỳ thâm ảo. Cho dù bây giờ, Lâm Dật như trước không cách nào lĩnh ngộ ảo diệu trong đó. Càng hiếu kỳ hơn này quyển thần bí sách cổ lai lịch. Hắn thậm chí hoài nghi, vật này có hay không thuộc về tiên cổ kỷ nguyên đồ vật. Hoặc là cùng cổ thần lui lại trên quan hệ, một đường tu hành cảm ngộ. Gặp phải yêu ma tiện tay giết chết, tích góp mình nội tình. Ngày này, Lâm Dật đến một mảnh hoang mạc, ở đây cảm ứng được có nhân tộc khí thức. Bất quá, để hắn nhíu mày chính là, nơi này yêu ma khí thức rất nhiều, thậm chí vô cùng cường đại. Phía trước có một trấn nhỏ, đi xem mơ siêu, hư không trên. Lâm Dật nhanh chóng xẹt qua, đến một thị trấn nhỏ trước hạ xuống. Nơi này là một tòa hoang mạc trấn nhỏ, nói là trấn nhỏ, thế nhưng là cùng bên trong tòa thành lớn cái gì khác nhau. Thậm chí bên trong vô số sinh vật, đạo đạo khí thức mạnh mẽ tràn ngập, từ nơi này là có thể cảm ứng được, trấn nhỏ bên trong có đông đảo sinh vật mạnh mẽ, yêu ma khí thức nồng nặc, có thể bên trong nhưng như thế có nhân tộc tồn tại. Chỉ là tình huống có chút không giống. Hả, vừa mới tiếp cận trấn nhỏ. Lâm Dật rất rõ ràng cũng cảm giác được mấy cỗ ý niệm nhìn quét. Mơ hồ cảm giác một ít giết chóc cùng tàn nhẫn. Trấn nhỏ trước, sinh vật ra vào vãng lai. Từng cái hung hoành phi thường. Đều là một ít yêu ma. Những này yêu ma chú ý tới Lâm Dật xuất hiện. Từng cái không có ý tốt. Thậm chí tỏa ra tham lam hung quang. Không cần nghĩ đều rõ ràng. Những này yêu ma coi hắn là thành đồ ăn đối xử. Này nhân tộc, ngươi lại đây, cầm trên người gì đó đều cho ta, có nghe hay không? Phía trước, một cái khôi ngô sinh linh quát lớn, hung quang lòe lòe nhìn chằm chằm Lâm Dật, ý kia chính là muốn đánh cướp hắn. Bên cạnh, một đám yêu ma hung hoành, mỗi một người đều tập trung hắn, tựa hồ xem là cừu con. Lâm Dật cảm nhận được những này yêu ma ánh mắt, trong lòng lóe qua một đạo sát cơ, đi lên phía trước. Mau mau lấy ra, bằng không ăn ngươi, một con yêu ma hung hoành đi tới, nói còn chưa dứt lời liền cảm giác một đạo hàn ánh sáng lóe qua. Ca một tiếng, đầu lâu trực tiếp bị vặn xuống, Lâm Dật quả đoán ra tay, trực tiếp giết chết này con yêu ma, thậm chí bóng người hơi động, phụ cận 10 cái yêu ma nhất thời cứng ngắt thân thể. Khi hắn đi vào trấn nhỏ, này 10 con yêu ma mới ầm ầm ngã xuống đất. Trái tim không gặp, thậm chí yêu hồn cũng làm sân bị nghiền ép, tại chỗ liền bị giết chết ở chỗ này. Hí, Tận đến giờ phút này, chấn nhỏ cửa bầy yêu mới phản ứng được, từng cái hít khí lạnh, tỏ rõ vẻ sợ hãi. Nhìn đi vào chấn nhỏ bên trong Lâm Giật, trong lòng tràn ngập từng tia kinh hãi cùng sợ hãi. Đều chết rồi, một ít cường đại yêu ma kinh hãi không ngớt, nhìn Lâm Giật bóng lưng, trong lúc nhất thời trầm mặc, thế giới này, mặc kệ là sinh vật gì, đều là cường giả sinh tồn, người yếu bị ăn bị giết, đây là vĩnh hằng bất biến định luật, vốn là, xem cái này nhân tộc đến. Những này yêu ma đã nghĩ đánh cướp, thậm chí ăn Lâm Giật cái này nhân tộc. Đáng tiếc, hiện tại ngược lại, những này yêu ma đảo mắt bị giết 11 cái. Vẫn là những kia hung hoành yêu ma, tại chỗ chết ở chỗ này. Yêu ma đồng dạng sợ chết, hiện tại chính là như vậy. Lâm Giật thủ đoạn đẫm máu, trực tiếp đánh gục những sinh vật này. Đương nhiên đưa đến một cái kinh sợ tác dụng, bất quá đồng dạng có không mặt tốt. Quá hiêu trương, này tiểu tử loài người từ đâu tới? Như vậy hiêu trương, có cường đại yêu ma dữ tợn, trong lòng có chút phẫn nộ. Bất quá, nơi này có thể cũng không phải là chỉ có những này yêu ma. Còn có những chủng tộc khác tồn tại, ví dụ như một ít thú nhân, một ít các tộc sinh linh ở cái trấn nhỏ này trên cũng không ít. Nhân tộc đương nhiên không ngoại lệ, chỉ là, vừa tiến vào trấn nhỏ sau. Lâm Giật liền phát hiện, nhân tộc tựa hồ quá nhỏ yếu, liền cái chấn nhỏ này mà nói, nơi này nhân tộc số lượng nhiều nhất, nhưng làm sao cảm giác địa vị nhưng thấp nhất, thậm chí địa vị so với chó lợn còn không bằng. Ầm, đột nhiên, phía trước truyền đến rối loạn tưng bừng, có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tiếp theo lại là một trận cười lớn, Lâm Giật bước nhanh tới, kế tiếp một màn để hắn lửa giận công tâm. Sát cơ sôi trào, chỉ thấy, phía trước một cái sinh vật mạnh mẽ, mọc ra xúc tu, tỏ rõ vẻ dữ tợn, một cái răng nanh tùm, dĩ nhiên cầm lấy một cái nhân tộc tại chỗ cắn xé nuốt chửng lên. Hai ba ngụm liền đem một cái nhân tộc cho ăn sạch. Còn một trận cười lớn, ha ha ha, thấp thiên nhân tộc, dám chống đối bổn đại gia, nhưng đáng tiếc này thịt có chút già rồi, con sinh vật này rất hung hoành. Ăn một lão già, lại vẫn như vậy càn rỡ, mà phụ cận, một đoàn yêu ma tham lam, nhưng phấn khởi cực kỳ, ở một bên xem trò vui, mà không ít nhân tộc từng cái sắc mặt tái xanh. Nắm đấm nắm đến cạc cạc tiếng vang, nhưng lại không có ai động, ông nội, một trận bi thống tuyệt vọng la lên, một cái tiểu cô nương thống khổ nằm trên mặt đất, trong đôi mắt tràn đầy cừu hận. Cắn răng trừng mắt này một con khôi ngô hùng tráng sinh linh. Chính là nó tàn nhẫn ăn da da của nàng. Lúc này, này sinh linh xoay người. Kha kha cười gằn nói. Còn có một cái tiểu tử. Ăn lên nhất định rất thơm giòn. Nó vừa nói vừa đi. Đầu lưỡi đỏ thắm tham lam liếm mình răng nanh. Dữ tợn khủng bố. Phi thường đáng sợ. Cái tên này, lại vẫn muốn ăn này một cái nhân tộc tiểu cô nương. Nhìn ra phụ cận không ít nhân tộc vô cùng phẫn nộ. Tiểu cô nương cắn môi, tiên huyết tí tách, nhưng tràn đầy cừu hận nhìn chằm chằm này đi tới yêu ma. Nàng không sợ, chỉ có một luồng cừu hận, không cách nào cọ rửa cừu hận. Vào lúc này, đang ở bên cạnh Lâm Giật nổi giận, không nghĩ tới mới vừa đi tới nơi này, liền nhìn thấy một con yêu ma tại chỗ ăn sống rồi một cái nhân tộc ông lão. Đây là một loại thế nào tàn nhẫn? Hiện tại, nhìn này yêu ma lại hướng tiểu cô nương đi đến. Ý tứ chính là muốn ăn dưới nàng. Bên cạnh rất nhiều yêu ma tham lam. Hận không thể xông lên phút một phần. Càng là không được đánh giá bốn phía nhân tộc. Những thứ này đều là mỹ vị. Đương nhiên, những này yêu ma không có dễ dàng động. Bởi vì cái trấn nhỏ này trên vẫn có một ít mạnh mẽ nhân tộc. Bất quá chỉ cần chủ động chọc tới những này yêu ma người, đều sẽ bị vô tình giết chết, thậm chí tại chỗ nuốt sống. Khà khà, lại là một trận mỹ vị. Này sinh vật xúc tu run rẩy, có vẻ rất phấn khởi, vẫn móng vuốt thân đi, liền muốn nắm lên tiểu cô nương kia một cái nuốt vào. Kết quả, nó móng vuốt vừa muốn đưa đến tiểu cô nương trước mắt, làm thế nào cũng không động đậy. Hả? cảm giác cánh tay của chính mình bị cái gì kiềm chế. Dùng sức hơi động, lại phát hiện một ít đều không thể nhúc nhích. Này yêu ma tâm thần giận dữ, nhưng trong nháy mắt cảm giác một luồng lạnh lẽo sát cơ tới người. Phía trước, không biết khi nào xuất hiện một bóng người, một cái tay nắm lấy nó móng vuốt, người đến rất trẻ trung. Mày kiếm mắt sao, nhưng lộ ra hai đạo lạnh lẽo sát cơ, đông lại lòng người, nhân tộc, ngươi là ai, dám đến quản đại gia chuyện tốt. Này yêu ma hung hoành, trừng mắt Lâm Giật, đến chính là Lâm Giật, hắn nội tâm lửa giận mãnh liệt, căn bản không cùng cái này yêu ma phí lời, dám ở ngay trước mặt hắn ăn nhân tộc, vậy thì nhất định phải chết. Phịch một tiếng, yêu ma móng vuốt liên quan toàn bộ cánh tay đều nát, nổ thành một đoàn thịt nát, đón lấy, chưa kịp hắn kêu thảm thiết, một luồng sức mạnh kinh khủng kéo tới, trong nháy mắt bao phủ thân thể của nó, sức mạnh cuồng bạo trực tiếp xé nát con này mạnh mẽ yêu ma. Như vậy một con cường đại yêu ma, liền như thế bị giết tại chỗ, thậm chí không có ai nhìn rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bốn phía, một đám yêu ma cùng các tộc sinh linh sợ hãi, dồn dập lùi về sau, giữ một khoảng cách, cảnh giác nhìn này một tên nhân tộc thanh niên, nơi này cường giả vi tôn, yêu ma ăn thịt người, đó là so với bọn chúng nhỏ yếu mới dám ăn, thế nhưng, hiện tại tới một người người mạnh mẽ, những này yêu ma đừng nói ăn, nội tâm đều sợ hãi, dám ăn ta nhân tộc, thấy một cái ta giết một cái. Lâm Giật mặt lạnh lùng, nhìn quét bốn phía yêu ma, một ít các tộc sinh linh cảm giác được lạnh cả tim. Không được run cầm cập, nói xong, Lâm Giật đốn hạ thân tử, nâng dậy cái tiểu cô nương kia, hắn nội tâm lửa giận mãnh liệt, không những không có tát, ngược lại là càng diễn càng liệt, giống như vắng lặng vô số năm núi lửa liền muốn phun trào. Đến, đừng sợ, Lâm Giật ôn tồn an ủi. Tiểu cô nương vốn là gương mặt tái nhợt, run rẩy tiểu thân thể, tựa hồ cảm nhận được một luồng mạnh mẽ ấm áp, không tên dĩ nhiên không sợ, nàng cắn môi, tay nhỏ biến mất nước mắt của chính mình, không có khóc, càng không nói gì, chỉ chăm chú đi theo Lâm Giật bên người, nàng nội tâm tựa hồ đang ông nội bị ăn sau, cũng đã thay đổi, Lâm Giật lông mày vi nhảy, cảm nhận được tiểu cô nương nội tâm này ngập trời cừu hận. Trong lòng thở dài, này liền là nhân tộc ở mảnh này trên mặt đất địa vị sao? Từ cái này gặp phải, Lâm Giật không khó tưởng tượng, nhân tộc ở đây địa vị đến cùng làm sao? Hắn có thể tưởng tượng đến, yêu ma hoành hành, các tộc hung hoành, ăn thịt người giết người, thậm chí lấy người chế thuốc, những này đều là nhân tộc trước mắt tình cảnh, nhân tộc, là dễ dàng như vậy bắt nạt sao? Lâm Giật từng chữ từng câu, lạnh lẽo, lệnh bốn phía yêu ma một trận run cầm cập, hắn không để ý đến, mang theo tiểu cô nương hướng trấn nhỏ bên trong đi đến. Nhưng vừa mới đi ra vài bước, phía trước vọt tới một đoàn yêu ma, từng cái hung hoành vô biên, đao thương lấp lóe, nhắm ngay hắn, tiểu tử loài ngươi, giết ta một cái thủ hạ ngươi liền muốn đi, một câu âm trầm lời nói truyền đến. Lâm Giật đưa mắt nhìn lại, nhất thời lóe qua một đạo hàn quang, nội tâm sát cơ mơ hồ, lại áp chế không nổi ý tứ. Hắn nhìn thấy, bốn phía vây lên đến một đoàn yêu ma, sinh linh gì đều có, bất quá cầm đầu dĩ nhiên là một vị thú nhân. Cái tên này vóc người khôi ngô, chiều cao 3 mét, quả thực như một vị tháp sắt, cả người sát khí nồng nặc đến hóa thành sương mù, xoay quanh tại thân thể bốn phía. Làm cho người ta một loại mạnh mẽ áp bức, thú nhân, các ngươi đến rất đúng lúc, nếu con kia yêu ma là thủ hạ ngươi, vậy các ngươi liền đi cùng nó đi, miễn cho hoàng tuyển lộ trên cô đơn tịch mịch. Lâm Giật lời nói lạnh lẽo thấu xương. Một luồng sát cơ từ bên trong thân thể bao phủ mà ra. Trong nháy mắt bao phủ bốn phía yêu ma, cả kinh bầy yêu chúng ma tràn đầy chấn động, từng cái ý thức được không tốt. Không được, cái này nhân tộc quá mạnh mẽ, này thú nhân thầm nói không ổn. Sắc mặt thay đổi mấy lần, nhưng muốn lui về phía sau đã không kịp, bởi vì Lâm Giật bóng người đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Hết chương.